Kiến trúc sư, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tin vui của Vic ngày hôm sau, Mai cũng tuyên bố trong cuộc họp thường lệ với nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt. Kết quả đấu thầu khu tài chính bị hủy bỏ, công tác mời thầu cho buổi đấu thầu tiếp theo sẽ nhanh chóng được công bố, bọn họ có thời gian một tuần để điều chỉnh, ưu hóa bản vẽ của mình. Con đường đấu thầu quanh co khúc khuỷu khiến Mai như được bơm máu gà. Kể từ lúc Tiền Tâm Nhất nhìn thấy bản vẽ của hắn trong phòng tập, hắn không cần phải lo lắng quấy nhiễu tới anh nữa, cũng từ từ copy tài liệu về máy này, hắn vẫn quen vẽ trong đây hơn. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, mọi người đều chưa kịp phản ứng gì, việc hủy bỏ kết quả đấu thầu cũng thường thấy, song đã đặt trước đơn vị trúng thầu mà lại hủy bỏ thì rất hiếm hoi. Mặc dù còn chưa rõ nguyên nhân sâu xa hơn, nhưng Tiền Tâm Nhất cho rằng nguyên bắt nguồn từ việc hội đồng xét thầu chia làm hai phe. Tiền Tâm Nhất gạt bọt rau xanh dính trên thớt vào trong thùng rác, sau đó đặt cái nạo vào trong rổ rau, ôm trước bụng, vừa nạo sợi cà rốt vừa đi ra ngoài, chuẩn bị trưng cầu ý kiến xem Trần Tây An muốn ăn gì. Kết quả cúi người xuống thì phát hiện hắn đã ngủ mất rồi. Tiền Tâm Nhất thở dài một tiếng, tự nhận thấy rằng mình đang bị Mỹ Nam say ngủ này hãm hại thành bà mẹ già. Vai phải Tiền Tâm Nhất vận động được một nửa thì đụng vào thứ gì rắn chắc, anh ngửa đầu trên ghế, đúng lúc chạm vào gương mặt Trần Tây An đang cúi xuống anh. Ôi, một tiếng rồi cười nói. Hội đồng xét thầu không tạo được sóng gió gì, người làm lung lay quyết định chính là thế lực đứng sau bọn họ. Tiền Tâm Nhất có lý do để tin rằng nội bộ tập đoàn Kim Mậu không chỉ tranh chấp lợi ích mà còn tranh chấp tới mức gây ra hậu quả bây giờ. Thoạt nhìn ủy viên số 3 là một ông lão chính trực, hy vọng buổi đấu thầu mà ông đóng vai trò chủ đạo có thể diễn ra công bằng công chính. Anh sửa lại phương án, Trần Tây An cảm thấy phiên bản này đẹp hơn bản anh mang đi đấu thầu nhiều, có lẽ bản thân anh cũng rất thích nó, mỗi lần ấn phím tắt đều búng đầu ngón tay, chẳng khác nào nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Ý tưởng mới mẻ độc đáo và cảm giác nghệ thuật ùa tới khiến Trần Tây An sững người, hắn bất giác xoay mấy góc độ, đoán rằng ý tưởng của nó là một loài côn trùng có cánh, đẹp chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật, còn chói mắt hơn giọt nước Trần Nghị Vi thể hiện trong buổi đấu thầu. Bọn họ nghe tin phong thanh thì nhất định những đơn vị khác cũng nhận được thông báo. Hết chương 95, trong mắt Trần Tây An chấn động, ánh mắt ẩn ý của vị ủy viên kia xuất hiện trong đầu hắn cùng với cả câu nói của ông, chỉ cần giống thì mấy ông cho rằng là sao chép à, con đường đấu thầu quanh co khúc khuỷu khiến Mai như được bơm máu gà. Trần Tây An bò dậy mở đèn, phát hiện bát đũa Tiền Tâm Nhất ăn xong vẫn vứt trên bàn, đối diện có một bộ bát đũa sạch sẽ cho hắn, các đồng chí, nếu như xử lý xong xây dinh, chúng ta có thể chiếm hạng nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật. Mọi người chịu khó thêm mấy ngày nữa, tôi muốn mọi người sửa bản vẽ tới mức ngay cả đường gạch cũng có tỷ lệ 1:1. Ý của Tiền Tâm Nhất kỳ thực là tại sao anh còn chưa khỏe. Tuy nhiên, dường như Trần Tây An hiểu lầm rồi, hắn đứng dậy mở tủ lạnh, chuẩn bị xuống bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về ưu hóa, mọi người nên sáng tạo thì sáng tạo, nên thể hiện tư duy thì thể hiện tư duy, nếu như có linh cảm thiết kế nào hay ho hơn thì nhất định phải thông báo cho tôi trước tiên, tranh thủ vẽ nên dấu chấm hoàn mỹ cho phần thưởng cuối năm của chúng ta. Chấm, bây giờ hắn rất sợ lạnh, tối đến còn đi truyền dịch, phòng truyền dịch có hệ thống sưởi mà hắn còn phải mặc áo khoác bộ đội, khác biệt tới mức người khác đều tránh xa hắn. Tiền Tâm Nhất rút cây cà rốt lên xoay một vòng, quyết định trưa mai sẽ đưa hắn đi, lúc ấy nhiệt độ tăng hơn một chút, hơn nữa mấy món của nhà ăn nặng dầu mỡ và chua, hắn cũng không ăn được. Mọi người đều vô cùng hăng hái, việc vẽ vời này cũng giống như nổi trống cổ vũ trên chiến trường, tiếng trống hăng hái qua đi thì chỉ còn ủ rũ, càng nhìn càng thấy mỏi mệt. May sao Mai không để ý, chị ta gọi một mình kiến trúc sư Lý ở lại, xem ra là vẫn muốn tiến hành một bài khai thông tư tưởng, cố gắng giúp anh ta có tư duy như con ngựa hoang thoát cương. Tiền Tâm Nhất ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, vừa lo lắng cho Trần Tây An ở trên tầng, hắn ốm tới mức đến sinh hoạt hàng ngày còn không tự lo được cho mình, vậy mà vẫn còn phải vất vả làm việc, vừa cảm thấy cơ hội này hiếm có, anh muốn sửa thiết kế khối tháp ban đầu của mình, các đồng chí, nếu như xử lý xong xây dinh, chúng ta có thể chiếm hạng nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật. Mọi người chịu khó thêm mấy ngày nữa, tôi muốn mọi người sửa bản vẽ tới mức ngay cả đường gạch cũng có tỷ lệ 1:1. Lo lắng của anh không phải vô lý, nhóm ca ở cách một lớp Trần cũng đã kết thúc cuộc họp tuyên thệ, Vic cũng giữ Trần Tây An lại. Bọn họ nghe tin phong thanh thì nhất định những đơn vị khác cũng nhận được thông báo, không dám, Tiền Tâm Nhất tập kích ngực hắn, sau đó thoăn thoắt chạy vào trong bếp ăn cơm xong em đưa anh tới bệnh viện một chuyến, Chen, thoạt nhìn cậu không được khỏe lắm, Vic nói với vẻ áy náy, nhưng hiện tại cậu là nhân vật nòng cốt của nhóm chúng ta, chậc tôi rất xin lỗi vì không thể đồng ý cho cậu nghỉ ốm được, ôi ông trời ơi, Tiền Tâm Nhất vội gào một tiếng, chạy tới cản đường, để em. Bây giờ dùng đầu anh rán trứng cũng được chứ chẳng cần phải bật bếp. Bếp ga nhìn thấy anh cũng cảm thấy xấu hổ, anh tránh xa nó một chút chen, thoạt nhìn cậu không được khỏe lắm. Vic nói với vẻ áy náy nhưng hiện tại cậu là nhân vật nòng cốt của nhóm chúng ta. Chật tôi rất xin lỗi vì không thể đồng ý cho cậu nghỉ ốm được. Trần Tây An nở nụ cười tiều tụy, kiến nghị của Vic rất hợp lý. Hắn tưởng rằng ngày hôm qua là hồi thử chiến cuối cùng cho nên đã làm ảnh hưởng không ít tới thể diện của mấy vị giám khảo, bây giờ lại nhảy lên thớt của người ta, sửa thành phương án khác mới là cách thông minh và an toàn nhất. Trần Tây An nở nụ cười tiều tụy, tôi có thể hiểu, tôi cũng rất xin lỗi vì đã ốm vào lúc không thích hợp thế này. Sau khi chọn phông chữ, trên bối cảnh màu đen xuất hiện một mảng cục bộ với những đường cong nối liền, nhìn không ra thứ gì. Ngón giữa Trần Tây An đặt trên con lăn chuột lăn xuống dưới, một đôi cánh nhẹ nhàng sinh động bật ra. Vic đan hai tay vào nhau xoa xoa, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Có một yêu cầu rất không phải cũng không tôn trọng với cậu. Nhưng tôi mong rằng cậu có thể chấp nhận, dù sao chỉ khi trúng thầu mới có khả năng bắt đầu, bằng không tất cả đều vô nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây chỉ nghĩ thôi cũng đã mệt lắm rồi, trong lòng Trần Tây An dâng lên dự cảm không lành, chẳng qua cơn đau đầu khiến hắn choáng váng đã ngăn chặn dự cảm ấy. Hắn đành thôi không nghĩ nữa, chỉ dùng ngón tay day day giữa trán, nhắm mắt cảm nhận được hốc mắt nóng rát như bốc hỏa, thần ngủ tỉnh rồi đấy hả, ăn chưa? Trần Tây An nghe vậy thì muốn cười, nhưng lại chợt nhận ra rằng cơ mặt mình vô cùng cứng, anh nhéo mặt tiền tâm nhất nói. Từng đường nét của ổ gà hắn đều cân nhắc đắn đo hết lần này đến lần khác, bây giờ chỉ vì một lời vấy bẩn không chắc chắn mà hắn nhất định phải vứt nó đi như giày rách. Đối với hắn, việc chủ động từ bỏ giống như chặt đứt hai chân của người lùn, đứng trước mặt hội đồng xét thầu nói rằng lòng tôi hổ thẹn về chuyện khu triển lãm của chúng ta, thực ra có ủy viên tin tưởng đây là kiệt tác thuộc về cậu, nhưng đáng tiếc hội đồng xét thầu trong buổi đấu thầu sẽ không thay đổi. Buổi họp giải đáp thắc mắc hôm qua đã làm tổn hại tới hòa khí đôi bên, chắc chắn vẫn sẽ có người cắn chặt khái niệm. Độ tương tự, này, dẫn tới kết quả không thay đổi so với lần trước. Tôi muốn, bỏ khu triển lãm ban đầu qua một bên, đưa ra một phương án hoàn toàn mới, khiến những tên khốn thích cố ý bới móc kia không còn nói được lời nào. Đúng lúc này, đường hô hấp tác quái, Trần Tây An che miệng ho khụ khụ tới mức choáng cả đầu, phản ứng S1NS lý khiến hai mắt hắn nhanh chóng ươm máu. Hắn cúi người, miệng đắng chát trái tim thê lương, phương án nói đổi thì đổi ngay được sao, đó là tâm huyết của hắn, tiền tâm nhất đã thừa nhận, bản thân hắn cũng rất vừa lòng với nó, về tới nhà là anh không muốn đi đâu hết, tối cũng lạnh, ngày mai đi được không? Tròng mắt Trần Tây An chấn động, ánh mắt ẩn ý của vị ủy viên kia xuất hiện trong đầu hắn cùng với cả câu nói của ông, chỉ cần giống thì mấy ông cho rằng là sao chép à, tôi có thể hiểu, tôi cũng rất xin lỗi vì đã ốm vào lúc không thích hợp thế này. Hắn nghĩ, phải chăng hắn có thể hiểu thành vị ủy viên kia đang ám chỉ hắn đổi sang phương án khác. Kiến nghị của Vic rất hợp lý. Hắn tưởng rằng ngày hôm qua là hồi thử chiến cuối cùng cho nên đã làm ảnh hưởng không ít tới thể diện của mấy vị giám khảo, bây giờ lại nhảy lên thớt của người ta, sửa thành phương án khác mới là cách thông minh và an toàn nhất. Trần Tây An mở folder tài liệu của tiền tâm nhất chuẩn bị quay về OF tìm kiếm của mình, kết quả lùi về hai bước nhìn thấy một file DWG mang tên phương án khu triển lãm, hắn vô thức click đốt chuột mở nó ra, bởi vì bản vẽ của hắn cũng mang tên này. Đúng lúc này, đường hô hấp tác quái, Trần Tây An che miệng ho khụ khụ tới mức choáng cả đầu, phản ứng S1NS lý khiến hai mắt hắn nhanh chóng ươm máu. Hắn cúi người, miệng đắng chát trái tim thê lương, phương án nói đổi thì đổi ngay được sao, đó là tâm huyết của hắn, tiền tâm nhất đã thừa nhận, bản thân hắn cũng rất vừa lòng với nó. Lo lắng của anh không phải vô lý, nhóm ca ở cách một lớp Trần cũng đã kết thúc cuộc họp tuyên thệ, Vic cũng giữ Trần Tây An lại. Thực ra đây không phải chuyện gì to tát, chỉ là một trong gần trăm bản nháp thiết kế trong cuộc đời hắn mà thôi. Nếu như thay thế nó mà có thể chào đón thắng lợi cuối cùng thì sẽ là một vụ mua bản ổn định không lỗ. Vừa có thể ghi danh trên tòa nhà của chùm thương mại, tiền lì xì cuối năm cũng càng thêm sung túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiểu được đạo lý ấy, nhưng trong lòng lại không nỡ. Trần Tây An muốn nâng đầu anh lên, cất tiếng nói từ sâu trong nội tâm. Từng đường nét của ổ gà hắn đều cân nhắc đắn đo hết lần này đến lần khác, bây giờ chỉ vì một lời vấy bẩn không chắc chắn mà hắn nhất định phải vứt nó đi như giày rách. Đối với hắn, việc chủ động từ bỏ giống như chặt đứt hai chân của người lùn, đứng trước mặt hội đồng xét thầu nói rằng lòng tôi hổ thẹn. Hội đồng xét thầu không tạo được sóng gió gì, người làm lung lay quyết định chính là thế lực đứng sau bọn họ. Tiền tâm nhất có lý do để tin rằng nội bộ tập đoàn Kim Mậu không chỉ tranh chấp lợi ích mà còn tranh chấp tới mức gây ra hậu quả bây giờ.